Xuyên nhanh chi kiều thế, chương 22, góc truyện audio chấm cơm, chấm, Hàn Nhạc cũng không phải là ngốc tử, hắn muốn hống tức phụ, nên hống, nhưng hắn cũng muốn đem sự tình làm được xinh đẹp điểm. Bằng không nhị đệ mới vừa trộm tiền muốn tiền hắn liền đem tiền bình giao cho Trần Kiều. Quay đầu lại nhị đệ sẽ nghĩ như thế nào, Hàn Nhạc liền tạm thời không nhúc nhích tiền bình. Có thứ Hàn Giang lại cùng hắn đòi tiền, nói là cho thắng ca nhi mua cái trống bỏi chơi. Hàn Nhạc trực tiếp làm nhị đệ đi tây phòng lấy. Huynh trưởng đưa tiền như vậy thống khoái. Hàn Giang lập tức liền đã quên lần trước ăn gà không mau. Căn bản không biết hắn hảo đại ca trong lòng ở tính toán cái gì. Kỳ thật Hàn Nhạc không phải không nghĩ cấp nhị đệ tiêu tiền. Hắn là không hài lòng nhị đệ ở Tào Chân Châu xúi dục hạ loạn tiêu tiền. Bởi vậy mới quyết ý quản quản. Qua nửa tháng, thắng ca nhi muốn quá trăng tròn. Ngày này Hàn Nhạc, Trần Kiều cùng nơi tới xương phòng. Vào đông trời giá rét, cửa sổ đều quan đến kín mít. Nhị phòng trong phòng tuy rằng ấm áp, lại tràn ngập một cổ nồng đậm nãi mùi vị. Trần Kiều không quá thói quen, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Tò mò mà nhìn về phía tã lót, sắp trăng tròn thắng ca nhi, sinh ra liền 7 cân, tháng này Tào Chân Châu đốn đốn có thịt ăn, còn uống lên vài lần canh gà, quy đắc thắng ca nhi càng thêm trắng trẻo mập mạp, nam oa oa bộ dáng giống quá Hàn gia huynh đệ, anh mi mắt to, không trách Hàn Giang yêu ai yêu cả đường đi đối Tào Chân Châu đều hảo. Trần Kiêu ngồi ở một bên nhìn, cũng rất thích này béo cháu trai. Cháu trai là cháu trai, Tào Chân Châu là Tào Chân Châu. Trần Kiều còn không có lòng dạ hẹp hòi đến đem nàng đối Tào Chân Châu bất mãn giận cho đánh mèo đến hai tử trên đầu. Tẩu tử ôm một cái, Tào Chân Châu ở đầu giường đất ngồi. Hàn Giang đem hai tử ôm lại đây, thân thiện địa đạo, đối mạo Mỹ Trần Kiều. Hàn Giang vẫn luôn đều rất vui đến thân cận. Tào Chân Châu nhìn Hàn Giang đối Trần Kiều lấy lòng kính nhi. Lặng lẽ bĩu môi, Trần Kiều lực chú ý đều ở thắng ca nhi trên người. Vụng về mà tiếp nhận nam oa oa, mới vừa ôm ổn, tiểu gia hỏa đột nhiên chiều nàng cười. Trần Kiều vội ý thức mà cũng cười. Hàn Nhạc đứng ở nàng bên cạnh, nhìn nàng kiều mỹ sườn mặt, càng chờ đợi hai người hài tử. Xem qua cháu trai, Hàn Nhạc đột nhiên đối Trần Kiều nói, thắng ca nhi là nhà chúng ta đứa bé đầu tiên. Trăng tròn rượu phải làm đến náo nhiệt điểm, chúng ta ca ba cũng chưa làm qua, còn phải ngươi tốn nhiều lo lắng. Đúng rồi, tiền nên hoa liền hoa, đừng ở chỗ này thời điểm tình, một bộ nghiêm phu dặn dò thê tử ngữ khí. Hàn Giang nghe xong, trong lòng vui vẻ, đại ca muốn thay con của hắn hảo hảo làm trăng tròn rượu đâu. Tào Chân Châu đầu tiên là cao hứng, nhưng vừa thấy Trần Kiều cánh hoa dường như mặt. Cũng không bất luận cái gì bất mãn. Tào Chân Châu tâm tư vừa truyền, đột nhiên phản ứng lại đây. Anh chồng ý tứ, là làm Trần Kiều quản gia. Tiền bình đặt ở tây phòng, ca ba đều có thể lấy. Tào Chân Châu sờ không được, Trần Kiều cũng sờ không được. Tào Chân Châu không gì nhưng nói. Hiện tại anh chồng đem tiền bình giao cho Trần Kiều. Trần Kiều quản tiền, nàng còn có thể buông tay. Mắt thấy cuối năm trong nhà liền phải bán heo, kia chính là mấy chục lượng bạc tiền thu. Tào Chân Châu tưởng nói điểm cái gì, nhưng da mặt dày như nàng, cũng không dám làm cho anh chồng mặt, chỉ trích anh chồng cách làm. Nhưng vào lúc này, Trần Kiều cười hỏi, đệ muội, nhà ngươi bên kia đều phải thỉnh ai? Ngươi cùng ta nói một tiếng, ta hảo tính tính nên bãi nhiều ít bàn tiệc. Tào Chân Châu tâm tình không song thấu. Pha trò nói, nhất thời cũng nhớ không nổi, chờ ta tính hảo lại nói cho tẩu tử. Trần Kiều gật gật đầu, xem mắt Hàn Nhạc, nàng xuống đất nói, vậy các ngươi hống thắng ca nhi đi, chúng ta đi chủ bị tiệc rượu. Hàn Giang đem nhi tử giao cho thức phụ, ra cửa đưa huynh tẩu, nhi tử quá trăng tròn là hỷ sự. Hàn Giang lại không nghĩ, hắn mới vừa về phòng, đã bị Tào Chân Châu bát một chậu nước lạnh. Thấy không, đại ca muốn cho tẩu tử quản gia, ngươi còn nói đại ca không so đo chúng ta từ tiền bình lấy tiền. kia hiện tại tính cái gì? Hàn Giang không hiểu ra sao, mờ mịt mà nhìn đầu giường đất nữ nhân. Tào Chân Châu cắn răng nói, đại ca làm tẩu tử lo liệu trăng tròn rượu, tẩu tử tiền là từ đâu ra? Hàn Giang rốt cuộc đã hiểu, nghĩ nghĩ, hắn cười nói, tẩu tử làm bàn tiệc, đại ca cấp tẩu tử tiền là hẳn là, lại không phải nói sau này đều như vậy. Tào Chân Châu cười lạnh, có phải hay không, chúng ta chờ xem. Hàn Giang bị nàng nói, trong lòng cũng bất ổn, Tào Chân Châu tức muốn hộc máu. Bên kia Trần Kiều một hồi đông phòng, liền rốt cuộc nhịn không được kế hoạch thành công đắc ý cười. Cao hứng, Hàn Nhạc cúi đầu xem nàng, Trần Kiều hừ hừ, cởi giày thượng giường đất, kết quả nàng mới vừa quỳ đến đầu giường đất, Hàn Nhạc liền từ phía sau nhào tới, đem nàng ôm đến kín mít. Trần Kiều quay đầu lại chừng hắn, làm cái gì? Hàn Nhạc ánh mắt sáng quắc nhìn nàng xinh đẹp mắt đào hoa. Vài thiên chưa cho ta, mấy ngày nay nàng giàu dĩ không vui. Hàn Nhạc cũng ngượng ngùng ôm nàng. Trần Kiều ngắm mắt môn xuyên, hảo gia hỏa, đã bị hắn rơi xuống. Nam nhân quá nhiệt tình, Trần Kiều thoái thác bất quá. Dù sao nàng tâm tình hảo, bồi hắn hổ nháo một chút cũng đúng. Được đến ngầm đồng ý, Hàn Nhạc bay nhanh buông chăn. Đem Kiều tiểu thư hướng trong một tắc, hắn lập tức theo đi vào. Kiều Kiều, người cũng cho ta sinh đứa con trai. Quá thèm con nhà người ta. Cuối cùng thời điểm, Hàn Nhạc phủng Trần Kiều mặt, nảy sinh ác độc dường như nói. Trần Kiều mắt đẹp mê mang, trong đầu hiện lên Thắng Ca Nhi cười rộ lên khi đáng yêu bộ dáng. Lần đầu tiên, nàng thế nhưng cảm thấy, sinh cái hài tử cũng không tồi. Hàn Nhạc so Hàn Giang lớn lên đẹp, bọn họ nhi tử khẳng định cũng càng tuấn tú. Nàng so Tào Chân Châu lớn lên xinh đẹp, nếu sinh nữ nhi, khẳng định giống nàng giống nhau. Hồn còn không có hoàn toàn thu hồi tới, Hàn Nhạc đột nhiên nắm lên gối đầu nhét vào nàng eo hạ. Trần Kiều ngạc nhiên nói, làm cái gì? Hàn Nhạc nhìn nàng cười, đều nói như vậy dễ dàng hoài. Trần Kiều lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong miệng nói không vội, còn không phải ngóng trông nàng nhanh lên sinh. May mắn lót gối đầu cũng không khó chịu, Trần Kiều liền tùy hắn đi, hai vợ chồng một lần nữa nằm hào, bắt đầu thương lượng làm sao bây giờ này trăng tròn rượu. Hàn Nhạc ngoài miệng nói không hiểu, kỳ thật như thế nào làm tiệc rượu hắn so Trần Kiều còn rõ ràng. Thỉnh này đó thôn dân mua cái gì rượu và thức ăn. Lại nói tiếp đạo lý rõ ràng, chúng ta còn phải đưa Thắng Ca Nhi một phần lễ vật. Hàn Nhạc ôm tức phụ, thấp giọng nói, Trần Kiều cười, ta chỗ đó có hai cái trường mệnh khóa, ngươi để lại cho chúng ta hài tử. Hàn Nhạc lập tức đánh gãy nàng, biết nàng trong tay đều là thứ tốt, cho nên nói à, cháu trai cùng thân sinh nhi nữ. Là có khác nhau, Hàn Nhạc đối bọn đệ đệ lại hảo, chung quy cũng là người thường. Trần Kiều đã cảm thấy Hàn Nhạc có đôi khi quá keo kiệt. Lại thích hắn loại này tư tâm, kia buổi chiều chúng ta cùng nơi đi thị trấn, cấp Thắng Ca Nhi chọn cái bình thường tốt, nàng không phải mỗi ngày nói ta nói bậy sao, ta coi như thôn dân mặt đưa Thắng Ca Nhi một đôi nhi hảo vòng tay. Sau này nàng lại chửi bới ta, người khác cũng không tin, dựa vào nam nhân nóng hầm hập ôm ấp, Trần Kiều nói ra chính mình bàn tính nhỏ, Hàn Nhạc nói, hành, quay đầu lại bán heo. Ta cho ngươi bổ thượng, hiện tại về điểm này của cài, làm trăng tròn rượu lại còn thừa không có mấy. Mua vòng tay khẳng định đến hoa nàng tiền riêng, ngày hôm sau hai vợ chồng đi họp chợ, trừ bỏ làm tiệc rượu phải dùng đồ ăn thịt. Trần Kiều còn mua cái sổ sách, cho thấy chính mình sẽ không tham công cộng. Không cần, Hàn Nhạc tưởng ngăn trở, hắn tin nàng, Trần Kiều hư nói, lại không phải nhớ cho ngươi xem. Hàn Nhạc nghĩ đến nhị đệ cùng đệ muội, trầm mặc, Hàn gia trăng tròn rượu, Trần Kiều làm được thật xinh đẹp, mỗi chương trên bàn lưỡng đạo món ăn mặn, phân lượng cũng đủ, đến phiên thân thích nhóm tặng lễ thời điểm, nàng đại biểu hai vợ chồng, hướng Thắng Ca Nhi bụ bấm tay nhỏ thượng bộ một đôi nhi bạc vòng tay. Hàn gia thân thích, trừ bỏ Trần Kiều nhà mẹ đẻ bên kia, nhiều là gia cảnh bình thường thậm chí keo kiệt thôn dân. Nhìn đến Trần Kiều ra tay hào phóng như vậy, đôi mắt đều sáng, lẫn nhau vừa nói, bên ngoài thôn dân cũng đều đã biết Trần Kiều đối cháu trai hảo. Lại liên tưởng Tào Chân Châu ngày thường đối Trần Kiều các loại oán giận. Trong lòng tự nhiên có một cây cân, mọi người đều khen Trần Kiều là hào tẩu tử. Hồ Thị không quá yêu nghe xong, xem mắt cũng tới làm khách Điền Thị. Hồ Thị đột nhiên cười nói, bà thông gia, khóa xong năm nhà của chúng ta Hồ Tử 6 tuổi. Ngươi xem có thể hay không đưa đi tư thục đọc sách. Làm ông thông gia giúp đỡ quản giáo quản giáo. Ai, chúng ta nông gia, ta cũng không trông cậy vào hắn khảo tú tài. Có thể nhận tự là được. Điền Thị nghĩ thầm, ai là ngươi bà thông gia? Ngồi cùng bàn khách khứa đều xem nàng. Điền Thị cười cười, nói, hành a, chúng ta là thân thích. Quả nhập học các ngươi cấp một nửa ý tứ là đến nơi. Thôn dân đều biết, Lâm phu tử thu học sinh, một năm thu một lượng bạc quà nhập học, Điền Thị một mở miệng liền cấp Tào gia miễn nửa điếu tiền. Đủ hào phóng, Hồ Thị nhớ thương lại là toàn miễn a, bằng không cho dù là nửa lượng bạc, nàng cũng luyến tiếc hoa, giật giật mồm mép, lại thiếu điểm hành bất hành. Những lời này, Hồ Thị rốt cuộc không mặt mũi nói ra, Điền Thị liền tiếp tục cùng người khác nói chuyện phiếm. Tiệc rượu kết thúc, tiễn đi khách nhân, Hàn Giang giúp huynh trưởng quét tước xong sân, gấp không chờ nổi mà trở về xương phòng. Hôm nay nhị phòng thu rất nhiều lễ, loại này cấp sản phụ, hài tử trăng tròn lễ, bọn họ là có thể không cần hiến. Nhìn tới nhìn lui, Hàn Giang ôm nhi tử tiểu béo tay gặm gặm, vẫn là tẩu tử lớn nhất phương, có thiên tiểu thư chính là không giống nhau. Tào Chân Châu suy nói. Hóa ra nàng hoa chính là nhà chúng ta tiền. Hàn Giang không thích nghe. Chừng hắn, nhà chúng ta liền mấy trăm văn. Trận này tiệc rượu chỉ sợ tẩu tử đều trợ cấp. Nào còn có tiền mua vòng tay. Tào Chân Châu không tin. Người 8 tháng không phải kiếm lời 2 lượng nhiều. Hàn Giang nói, dưỡng heo không tiêu tiền. Người đương như vậy nhiều cơm heo đều là gió to thổi tới. Còn có người ăn thịt uống canh gà. Không cần tiêu tiền, Tào Chân Châu tròng mắt xoay chuyển, nhỏ giọng nói, này nửa năm đại ca quang dưỡng heo, cũng không đánh nhiều ít món ăn thôn quê nhi, cơm heo hoa đều là ngươi kiếm bạc, chờ heo bán, đại ca như thế nào cũng đến nhiều cấp chúng ta điểm tiêu vặt. Lời này có điểm đạo lý, Hàn Giang cuối cùng không lại cãi lại, tháng chạp, từng nhà vội vàng mua thịt ăn Tết. Gà vịt cá heo củi gạo mắm muối giới đều chướng điểm. Có thể nói là một năm quý nhất thời điểm, Trần Kiều gà trong giới. Lúc trước gà con nhi tổng cộng sống 28 chỉ. Có bệnh đã chết, có bị chồn trộm đi. Biết chồn sẽ ăn trộm gà thời điểm, nhưng đem Trần Kiều tức chết rồi. Kia cùng chồn chí khí dạng, đậu đến Hàn Nhạc vẫn luôn cười. Hiện tại nhìn trong giới gà. Nghĩ vậy một năm ngọt ngào cùng vài lần tiểu xào, Hàn Nhạc rất thỏa mãn, Trần Kiều để lại 8 chỉ gà mái đẻ trứng dùng, một con gà trống đánh minh, sau đó Hàn Nhạc bắt dư lại 19 chỉ trói lại tới. Lại trói một đầu lợn rừng, kéo đi huyện thành bán, nửa năm xuống dưới, trải qua Hàn Nhạc tỉ mỉ chiếu cố, sống sót 14 chỉ lợn rừng nhãi con nhóm đều trường tới rồi 200 cân. Nếu là vật mơ hồ vì quý, Hàn Nhạc liền tính toán một lần bán một con, thà rằng nhiều chạy vài lần huyện thành, cũng muốn bán ra giá cao. Đệ nhất chỉ công lợn rừng, Hàn Nhạc bán 8 lượng giá tốt, đến nỗi Trần Kiều những cái đó gà, cộng lại bán 500 văn, so trấn trên bán có lời. Bán lợn rừng, Hàn Nhạc đi tiệm vải xả 4 thất vải mịn, 2 cái đệ đệ cùng 2 cái tức phụ một người một con. Xem như chúc mừng, dù sao ăn Tết cũng muốn thêm tân y phục, Hàn Nhạc còn đi trang sức phô đi dạo vòng, xem đến hoa cả mắt, cuối cùng quyết định quá mấy ngày mang Kiều tiểu thư cùng nơi vào thành. Làm chính nàng chọn, trở về nhà, Hàn Nhạc đem bạc, tiền đồng đều giao cho Trần Kiều, lại làm Trần Kiều đem nhị phòng 2 thất vải mịn đưa qua đi. Trần Kiều ôm 3 thất. Mặt mũi việc ai chẳng biết a, sau đó nữ nhân dùng kia 2 thất. nàng cười làm Tào Chân Châu trước chọn. Tào Chân Châu nhìn xem hai thất giống nhau như đúc phải mịn. Liền minh bạch Trần Kiều mục đích, nàng tùy tiện cầm một con, hỏi lại Trần Kiều, tẩu tử, kia heo bán nhiều ít bạc a, Hàn Giang cũng nhìn lại đây. Trần Kiều đúng sự thật nói, hôm nay các ngươi đại ca vận khí tốt, mới vừa vào thành liền gặp được cái phú quý lão gia. Lập tức liền cho 8 lượng, ngày mai cái phòng chừng liền không này chuyện tốt, những cái đó phụ trách thu mua các quản sự chỉ biết tận lực ép giá. Chính mình thật nhiều vớt nước luộc, Tào Chân Châu chiều Hàn Giang đệ cái ánh mắt, buổi chiều, Hàn Giang nhịn không được đi nằm tây phòng. Đem tây phòng đều phiên biến, cũng không tìm được quen thuộc tiền bình. Hảo a, trong nhà không có tiền khi đại ca đem tiền bình phóng bên ngoài công cộng. Hiện tại kiếm đồng tiền lớn, đại ca liền cùng tẩu tử tư nuốt. Hàn Giang thực tức giận, cảm thấy đại ca thay đổi. Tào Chân Châu ngồi ở ấm hô hô đầu giường đất, một bên ôm nhi tử uy, một bên châm chọc nói, ta đã sớm nói. Có tẩu tử ở, đại ca trong mắt nào còn có các ngươi huynh đệ. Liền ngươi ngốc, kiếm ít tiền đều hiến. Hàn Giang phiền lòng, không lý nàng, kế tiếp, Hàn Nhạc mỗi ngày đều chạy huyện thành. Lợn rừng bán đi, từ 4 lượng đến 10 lượng giới đều có. 14 đầu heo nhãi con, 2 đầu heo được nhà mình lưu trữ, 2 đầu đổi cho điền lão ông. Có thể bán, chỉ có 10 đầu. Cộng thêm kia đầu bán ra 10 lượng giá cao bà heo. Tháng chạp 23 hôm nay, Hàn Nhạc muốn đi huyện thành bán cuối cùng một đầu lợn rừng. Kêu Trần Kiều cùng hắn cùng nơi đi. Xuất phát phía trước, Trần Kiều đem trang 60 lượng công chướng tiền cháp khóa lên. Lại tàng đến tủ quần áo bên trong. Cuối cùng đem tủ quần áo cũng rơi xuống khóa. Hàn Nhạc cảm thấy Kiều tiểu thư quá mức cẩn thận. Nhị đệ lại hồ đồ, Tào Chân Châu lại lớn mật, cũng không dám tới bọn họ trong phòng loạn phiên. Trần Kiều dỗi nói, vạn nhất ném, ta sợ các ngươi ca ba làm ta bồi. Ta nhưng bồi không dậy nổi. Hàn Nhạc đem người để đến tủ quần áo trên cửa, ngả ngớn mà hôn khẩu. 100 lượng cũng so bất quá ngươi. Trần Kiều hư hư, ý của ngươi là, 1000 lượng liền so đến quá ta. Hàn Nhạc cười. Núi vàng núi bạc cũng không bằng ngươi. Được rồi đi, Trần Kiều ngọt đỏ mặt. Hai vợ chồng ngọt ngào mà hôn một lát, lúc này mới sóng vai ra cửa. Lại thấy Tào Chân Châu từ xương phòng ra tới. Phía sau đi theo Hàn Giang. Đại ca, tẩu tử, ta tưởng cấp thắng ca nhi mua xong giày đầu hổ. Kêu hắn cha cùng các ngươi cùng nơi vào thành đi. Trong thành đồ vật đẹp. Tào Chân Châu tươi cười tự nhiên địa đạo. Hàn Nhạc nhìn về phía đệ đệ, Hàn Giang căng ra đầu nói, ta cũng đã lâu chưa đi đến thành, cách trương,